Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, chương 208, tai. Nào, 5/8, hô, thật đúng là đáng tiếc đâu, thế mà còn không có bắt được a. Ikkyo nhìn xem tư liệu tiếc hận lắc đầu. Tại Lusamin đi tiêu hủy tư liệu thời điểm, Ikkyo cũng sơ lược xem hết những cái kia nghiên cứu tư liệu cái gì. Hiện tại Eder Foundation còn không có đạt được Cosmos, mà, Tai, Now, hoặc là nói, Silverly, đều sớm hợp thành đi ra. Chỉ là thỉnh thoảng lại điều chỉnh thử lấy. Ikkyo tính toán đợi sẽ dành thời gian liền đi xem một chút. Tốt xấu là vì đối phó Alchabis mà chuyên môn sáng tạo ra. Thực lực hẳn là sẽ không để cho mình thất vọng. Còn lại liền là Alcha Wormhole tư liệu. Ikkyo nhìn không hiểu nhiều, cũng không có ý định tìm hiểu được. Dù sao các loại nội dung cốt truyện bắt đầu, hoặc là đạt được Cosmos về sau, muốn đi Alcha Wormhole bên trong, còn không phải tùy thời có thể lấy đi. Đối với dị thú tư liệu, Ikkyo cũng nhìn chút, nói như thế nào đây? Nghiên cứu không rõ lắm, hàng mẫu quá ít, có thể xác nhận chính là dị thú quả thật đều là chủng tộc hình, cũng không phải là cá thể hình. Nếu như vậy, liền là có mạnh có yếu. Ikkyo cũng vô pháp phán đoán chuẩn xác ra cái kia dị thú trên thực lực hạn cùng dưới thực lực hạn. Chỉ có thể làm Pokemon gia cường phiên bản đến đối đãi. 18. Ta cũng không xê xích gì nhiều dài. Dominio, ngươi trở về, đem huyết tưởng hương chui vào đáy biển. Vị trí liền dừng lại tại Eder nhạc viên chính phía dưới. Thao tác phương pháp ta đã nói qua. Lusamin, hiện tại chúng ta đi phòng nghiên cứu. Đến lúc đó, ngươi liền đem tất cả nghiên cứu thiết bị, nhân viên nghiên cứu, toàn bộ chuyển rời đến huyễn tưởng hương. Dominio sẽ phối hợp ngươi. Đúng, Dominio, thông chi một chút Lorelai. Nếu như nơi đó xong việc, liền để các nàng đến Eder nhạc viên là được rồi. Lusamin, đến lúc đó, ngươi an bài xuống. Ikkyo để văn kiện xuống. Từng câu nói là, chủ nhân, Domi liên tục gật đầu. Theo sau đó xoay người rời đi. A, lão công, người cũng thành lập cái tổ chức. Huyễn tưởng hương là cái gì? Lusamin hiếu kỳ hỏi, lại như là nghĩ đến cái gì? Lusamin không mang theo Ikkyo đáp lại, liền mở miệng nói ra, lão công, con của chúng ta cùng nữ nhi đều đã lớn lên. Ngươi có muốn hay không đi xem một chút a? Bọn hắn nhất định cũng rất muốn ngươi. Khanh khách, Lily nghe nói, trực tiếp đem đầu quăng tới, che miệng trộm cười lên. Lily đương nhiên biết Ikkyo tuổi tác, hiện tại không quá nhanh 16 tuổi, mà có cái 10 tuổi lớn nữ nhi, có cái so với chính mình nhỏ 1-2 tuổi nhi tử. Thấy thế nào, làm sao đùa? Ikkyo nghe xong, sắc mặt dần dần biến thành đen. Hiện tại để hắn lấy phụ thân thân phận đi tiếp xúc Lily, cái kia còn thế nào chơi? Mặc dù cha con nhìn rất kích thích, nhưng là nếu như Lily không thể tiếp nhận, Ikkyo có thể lật sao? Chẳng lẽ lại cho ăn mị hoặc dược tề? Về phần cái kia có thể là tiện nghi nhi tử, Gladion. Ikkyo còn chưa nghĩ ra xử lý như thế nào. Giết, không có khả năng, coi như không thèm quan tâm Lily cùng Lusamin tâm tình cái gì. Ikkyo cũng không muốn giết, bởi vì thực sự có mấy phần có thể là con ruột. Đương nhiên càng nhiều có thể là tiện nghi nhi tử. Ikkyo mặc dù vô tình, nhưng còn không đến mức giết con. Mặc dù nhưng cái này, nhi tử, vấn đề thật to. 10/1 cái Chunibyo. Lusamin a, kỳ thật trên người của ta còn có đông đảo bí mật chứ. Chuyện quá khứ coi như xong, đừng nhắc lại. Hiện tại mà nói còn không phải lúc, không thể đối Lily cùng Gladion nói ra chân tướng. Cho nên tuyệt đối không thể nói phụ thân của bọn hắn đã trở về. Biết nói ra chân tướng, chỉ cần ngươi một cái là đủ rồi. Ikkyo vẻ mặt thành thật nhìn xem Lusamin nói ra. Cái kia, Lusamin có vẻ hơi thất lạc. Ikkyo dừng tay, ngừng lại Lusamin lời muốn nói. Sau đó mở miệng nói ra, còn có. Ta thành lập tổ chức cái gì? Đến lúc đó biết chun chút nói cho ngươi. Những này cũng không có gấp gáp. Mặt khác, ngươi cũng không cần giống như trước. Quá nghiêm khắc lệ đối đãi hài tử. Thoải mái tinh thần thái. Để bọn hắn tự do trưởng thành liền tốt. Gladian cái kia Chunibyo. Ikkyo không có ý định quản nhiều. Yêu tự kỷ ở giữa hai đi. Chỉ cần không tại trước mắt mình lắc lư là được rồi. Lily, Ikkyo dự định trước giáo cho người khác nuôi dưỡng 1-2 năm lại nói. Mặc dù mang theo Lily sẽ chơi rất vui, nhưng là Ikkyo cũng là rất bận rộn, không có thời gian một mực chiếu cố một đứa bé, chỉ có thể chờ đợi Lily dài lớn hơn một chút, hiểu chuyện một chút, tại đi bồi Lily chơi đùa. Hiện tại, liền để cho chúng ta đi trước phòng thí nghiệm nhìn xem. Nhìn xem ngươi làm ra hợp thành thú a, đây chính là chúng ta tỉ mỉ nghiên cứu ra kết quả. Tai, nao, một cái màu xanh lá mặt trời kính mắt, mép tóc tuyến rất cao nam tử tự hào nói. Ikkyo nhìn xem nam tử kia, liếc mắt, người này cũng ở trong game đăng tràng qua, 10 phần một cái tiểu nhân, pha ba, bất quá, pha ba đang nghiên cứu phương diện thiên phú. Giống như quả thật không tệ, cũng là có mấy phần tác dụng, đến lúc đó liền để hắn tại huyễn tưởng hương bên trong nghiên cứu đến chết a. Ikkyo cũng nhìn thấy cái kia ở trong máng nuôi cấy ngủ say, tai. Nào, có rõ ràng khác nhau chân trước cùng chân sau, cái đuôi càng giống là cá, trên đầu còn mang theo cái kim loại mặt nạ. Ikkyo cũng biết cái này chơi cũng chính là hạn chế tai, nào thực lực đồ vật. Ở trong game, khi độ thân mật đánh tới trình độ nhất định, mới có thể đánh nát mặt nạ, phát huy ra hoàn chỉnh thực lực, cũng chính là tiến hóa thành Silverly. Bất quá, vô luận là tai, nào, vẫn là Silverly, Ikkyo đều cảm thấy xấu quá, làm cái chó giữ nhà là được rồi. Hệ thống, quét hình. Tai, nào, giới tính, hùng thuộc tính, normal đặc tính, chiến đấu áo giáp thực lực, 70 cấp, thiên vương, tiềm lực, màu đỏ, thần thú, đánh giá, đây là một cái trí tuệ không cao tai, nào, nhưng lại có đối tình cảm 10 phần mẫn cảm, đồng dạng 10 phần khát vọng tán đồng, chỉ cần chủ ký sinh biểu lộ ra hảo cảm, liền có thể lắc lư tới tay. Đề nghị thu phục, đề nghị bồi dưỡng, Ikkyo cứ như vậy nhíu mày nhìn xem. Theo lý mà nói, cho, tai, nào, cho ăn điểm độ trung thành dược tề. Đến lúc đó rất nhanh liền có thể tiến hóa thành Silverly. Nhưng là, bị mặt nạ phong bế, tai, nào, nhưng không cách nào há miệng, liền không cách nào uống xong độ trung thành dược tề a. Lão công, sao rồi? Đối với nó không hài lòng sao? Lusami một mặt lo lắng hỏi. Ikkyo không có trả lời. Như cũ xoay quanh nhìn xem, tai. Nào, ngược lại là pha ba cùng một chút scientist. Quỷ gì nhìn xem Ikkyo. Làm sao cũng nghĩ không ra được Lusami thế mà tìm cái tiểu thịt tươi. Lại hoặc là cùng Lusami, bề ngoài để tuổi trẻ. 10 phần lão yêu quái. Mặt nạ của nó, các ngươi có thể lấy xuống. Ikkyo quay đầu hỏi hướng pha ba. Ikkyo thật cũng không che giấu tung tích. Chủ yếu là bởi vì những nhân viên nghiên cứu này lập tức liền là người của mình. Cả một đời nghiên cứu đến chết cũng không cần ẩn tàng. Cái này đương nhiên có thể. Bất quá, đây là vì áp chế tai. Nào mà làm ra, một khi quăng ra, nói không chừng lại sẽ bảo tẩu. Pha ba nhíu mày đáp, vậy liền quăng ra đi. Có ta nhìn, không ra được đại sự. Ikkyo gật đầu nói, thế nhưng là, Faba như cũ nhíu mày, nhìn về phía Lusamin, lão công ta nói lời, các người đều không có nghe sao? Lusamin một mặt lãnh ý nói xong, đúng, đúng, chấm ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.